Ông chồng tổng tài không dễ chọc. Chương 17, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Oản Oản nhìn thoáng qua thời gian. Rạng sáng 2 giờ, gió ngoài cửa sổ đã ngừng thổi. Mưa đá cũng đã ngừng. Hai đứa nhỏ đều đang ngủ say sưa. Lâm Oản Oản nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài kiểm tra. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Đèn trong phòng khách mở sáng trưng. Không bật điều hòa trông có vẻ thập phần oai bức. Tiêu Lăng Dạ đang rót nước ở cạnh bàn ăn. Anh một bên rót nước một bên nói chuyện điện thoại. Giọng nói rất trầm, nghe như là đang nói chuyện công việc. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Lăng Dạ quay đầu sang. Nhìn thấy Lâm Oản Oản, đôi mắt anh nháy mắt tối sầm lại. Có thể nhìn ra rằng, cô đang cố tránh thị hiềm với anh. Thời tiết oi bức như thế mà cô lại mặc một bộ đồ ngủ quần dài tay dài. Chỗ nên lộ cũng không lộ mà chỗ không nên lộ cũng không lộ ra ngoài. Nhưng có lẽ là do cô vừa mới tỉnh ngủ. Đôi mắt ngái ngủ mông lung. Mái tóc dài buông xõa. Lộn xộn. Hai má hơi ửng hồng. So với việc không cố ý dụ dỗ càng muốn dẫn người phạm tội hơn. Tuy vẫn chưa mở điều hòa nhưng Tiêu Lăng Dạ cũng không có cảm thấy nóng. Thế mà bây giờ anh lại cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hầu kết Tiêu Lăng Dạ lăn lộn. Uống tiếp một cốc nước lạnh thì cảm giác khô nóng mới giảm bớt một chút. Anh thu hồi di động. Bị tôi đánh thức. Cô nào dám nói là bị đánh thức chứ? Lâm Oản Oản rụi rụi mắt. Không phải. Chỉ là đột nhiên ngủ không được. Vừa vặn. Tôi cũng không ngủ được. Lại đây ngồi đi. Làm. Lâm Oản Oản cực kỳ sợ hãi. Cô theo bản năng giơ hai tay lên ôm ngực. Nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Dạ giống như phòng sói. Đuôi lông mày của Tiêu Lăng Dạ dương lên. Chỉ vào sofa. Tôi chỉ là nói lại đây ngồi. Cô suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ha, ha ha. Lâm Oản Oản xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô cười gượng nói. Tôi không có nghĩ muốn cái gì đâu. Ha ha. Chỉ là cảm thấy hôm nay quá nóng. Ngồi sofa không phải sẽ càng nóng hơn hay sao? Cô nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đã trễ thế này rồi. Anh còn chưa ngủ. Là không quen giường hả? Tiêu Lăng Dạ không biết có phải là như thế hay không. Trên thực tế, anh mắc chứng mất ngủ vô cùng nghiêm trọng. Thuốc ngủ, cồn tê liệt, tất cả các biện pháp anh đều đã thử qua hết. Nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Tống Liên Thành, bác sĩ của bệnh viện Khang Hoa, là bạn bè tốt lớn lên với anh từ bé. Trong nhà anh ta còn mở bệnh viện. Tất cả thế hệ trong nhà họ cũng đều học y vì trị chứng mất ngủ của anh. Tống Liên Thành còn đặc biệt học thôi miên. Lấy được bằng cấp thầy thôi miên cao cấp được quốc gia chứng nhận. Nhưng mà, thuật thôi miên của anh ta cũng không có hiệu quả gì với anh như trước. Anh đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi anh không có ngủ ngon một giấc nào. Lại đây, ô, Lâm Oản Oản lại sợ nháo ra cái hiểu lầm gì. Bước từng bước nhỏ đến cạnh sofa rồi ngồi xuống. Thấy thế, Tiêu Lăng Dạ bưng hai ly nước đi tới. Đưa cho cô một ly, rồi ngồi xuống ở bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ 20 cm. Lâm Oản Oản không được tự nhiên từng chút di chuyển sang bên cạnh. Lại di chuyển một chút, cô ngồi xuống liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ. Làm sao vậy? Lại di chuyển nữa liền té xuống. Ha ha, Lâm Oản Oản không dám di chuyển nữa. Cô thành thành thật thật ngồi yên. Cách đó không xa, Tiêu Lăng Dạ có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể sau khi cô tắm. Mùi thơm này không phải là mùi nước hoa đắt tiền, nhưng lại tươi mát tự nhiên. Có một loại hương vị khiến người khác an tâm. Lúc trước cô cứu tâm can, tôi còn chưa có cảm ơn cô. Không cần không cần, tôi cũng chỉ là vừa khéo cứu được thôi. Với lại tôi với tâm can cũng coi như là có duyên. Cũng không biết vì cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy con bé tôi liền cảm thấy thích. Lâm Oản Oản cầm ly nước. Tiêu tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, mẹ của tâm can đâu? Không biết, hả, tâm can chỉ là ngoài ý muốn, tôi cũng không biết mẹ con bé là ai. Khóe miệng Lâm Oản Oản giật giật, sinh hoạt cá nhân của người đàn ông này hỗn loạn như vậy. đừng hiểu lầm. Sau khi tôi say rượu có trải qua chuyện đó một lần. Tỉnh lại cũng không thấy người đó đâu. Có quỷ mới tin. Nhưng mà đây cũng không phải trọng điểm mà cô chú ý. Lâm Oản Oản gật đầu. Nói cách khác, từ nhỏ Tâm Can đã không có mẹ. Trách không được. Lâm Oản Oản thở dài. Tiêu tiên sinh, tôi phân tích một chút. Anh nghe thử xem đúng hay không. Sở dĩ Tâm Can ỉ lại tôi. Thật ra là do con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ. Hơn nữa anh còn đi thân cận nhiều lần. Khiến con bé không có cảm giác an toàn. Cho nên mới nảy sinh tâm lý phản nghịch. Lúc này tôi vừa vặn xuất hiện. Còn có Duệ Duệ bằng tuổi của con bé. Cho nên Tâm Can mới có thể thích tôi như vậy. Tiêu Lăng Dạ từ từ nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế sofa ở phía sau. Có lẽ, thật ra tình huống này cũng khá dễ giải quyết. Nếu con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ, vậy anh tìm cho con bé một người mẹ mà con bé thích là tốt rồi. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ thâm trầm nhìn Lâm Oản Oản. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Oản Oản, sao cô lại có thể có cảm giác như tự bê đá đập chân mình vậy? Cô cười gượng một tiếng. Bưng cái ly lên, che giấu uống hai hớp nước. Đầu cô nhanh chóng chuyển động. Nghĩ nên dùng cách gì mới có thể đánh mất ý niệm trong đầu của anh. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, không nghĩ ra được biện pháp nào, Lâm Oản Oản buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Đầu óc của cô cũng một mảnh rối bời. Cô ngáp một cái, vừa muốn tìm lý do để trở về phòng ngủ. Đột nhiên trên người trở nên nặng nề. Cả người Tiêu Lăng Dạ đều đè ép lại đây. Sắc mặt Lâm Oản Oản đại biến. Toàn bộ cơn buồn ngủ đều bay đi mất. Cô không khỏi sợ hãi. Tức giận mắng. Tiêu Lăng Dạ, anh làm gì vậy? Lâm Oản Oản dùng sức đẩy anh ra. Nhưng người anh vừa cao lại còn to lớn. Cơ thể nhỏ bé của cô làm sao đẩy anh ra được? Lâm Oản Oản vừa nôn nóng vừa tức giận. Chửi ầm lên. Tiêu Lăng Dạ cái đồ bi. Ến thái bệnh thần kinh nhà anh. Trời hạ mưa đá. Tôi có lòng tốt lưu anh và Tâm Can lại ở trong nhà. Anh chính là báo đáp tôi như vậy sao? Anh nhanh chóng cút ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ la lên. Đến lúc đó để cho Tâm Can thấy được. Hình tượng to lớn vĩ đại của anh trong lòng con bé sẽ toàn bộ bị phá hủy. Tiêu Lăng Dạ vẫn nằm trên người cô không có bất kỳ động tác nào. Không, không thích hợp. Lâm Oản Oản giãy giụa cố gắng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tiêu Lăng Dạ đang nằm ở trên người cô. Hai cánh tay buông thõng. Hai mắt nhắm nghiền. Lâm Oản Oản kinh hãi. Đây là làm sao vậy? Cô ngập ngừng thử đẩy vai của anh. Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ vẫn không nhúc nhích gì như trước. Đây là, xảy ra chuyện rồi. Lâm Oản Oản nuốt nước miếng. Ngón tay đặt ở dưới mũi của anh. Cảm giác được hơi thở đều đặn của anh. Cơ thể đang căng chặt của cô lúc này mới được thả lỏng. Đây là, té xỉu rồi. Đang êm đẹp như vậy sao lại té xỉu được? Lâm Oản Oản cố gắng hết sức. Đẩy Tiêu Lăng Dạ sang một bên ghế sofa. Cô theo bản năng muốn chạy về phòng lấy điện thoại để gọi điện thoại cho Hứa Dịch. Vạt áo bị căng chặt. Hóa ra là Tiêu Lăng Dạ nắm lấy vạt áo của cô. Làm như thế nào cũng không gỡ ra được. Lâm Oản Oản thử gỡ tay của anh ra. Nhưng tay của anh giống như là đá vậy. Cô dùng hết sức lực của cô cũng không thể kéo tay anh ra được. Chết tiệt. Lăn qua lộn lại nửa ngày. Không thể gỡ tay của anh ra được. Chính cô lại bị mệt đến mức mồ hôi đầy đầu. Lâm Oản Oản không đi được. Cô đành phải lấy điện thoại di động trong túi của Tiêu Lăng Dạ. Cô vừa mới thấy Tiêu Lăng Dạ nói chuyện điện thoại xong. Liền tiện tay nhét điện thoại vào túi quần. Cô xoay người, đưa tay sờ vào túi quần của anh. Nhưng túi quần của anh quá sâu. Cô sờ nửa ngày cũng không đụng được cái gì hết. Sờ, không đụng tới điện thoại. Lại đột nhiên cảm thấy nơi nào đó ở dưới tay cô. Cứng, cách trương.